Triệu Hoán Tử thần ở mặt thế. Chương 65, hội nghị nhà xưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói lại lần cuối nhé, chỉ có ngày đăng không có giờ đăng xác định, đừng AI tiếp tục hỏi nữa nhé về lịch đăng của các truyện ta đã đăng ở bên truyện nữ phụ bạo lực, ai chưa nắm thì sang đó xem nhé, cảm ơn nhiều. Trận tang thi đàn quy mô nhỏ này, Nguyệt An Tuyết cũng nhớ trong sách từng nói sơ về việc này. Đáng tiếc là chuyện hướng ống kính tới nữ chủ, mà nữ chủ lúc đó lại tiến vào căn cứ HC cho nên cũng không gặp phải tang thi đàn quy mô nhỏ càn quét các căn cứ tư nhân này. Trong chuyện chỉ nói sơ lược về trận tang thi này xảy ra, nó đã trực tiếp càn quét và phá hủy rất nhiều căn cứ tư nhân người sống sót trong thành phố. Chỉ còn lại một mình căn cứ HC ở ngoài thành phố là bị tang thi đàn tấn công cuối cùng, mà bởi vì có nam nữ chủ nên cũng bảo trụ được căn cứ an toàn, không đến nỗi bị hủy diệt. Đoán chừng thì có vẻ khoảng 4 đến 5 ngày tới tang thi triều sẽ tiến tới khu vực bên này. Nguyệt An Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Xin lỗi, Nguyệt tiểu thư, có thể cho bọn tôi biết làm sao cô có thể biết được thời gian đó không? Một đội trưởng trung niên có râu quai nón lập tức hỏi. Nguyệt An Tuyết chỉ cười nhẹ, ngón tay xinh xắn gõ trên mặt bàn, không hề có ý định nói ra vì sao cô biết chuyện này. Chẳng lẽ nói cô dựa vào chút chi tiết trong sách mà suy đoán ra thời gian sao, thiểu năng trí tuệ mới đi nói ra, hừ. Vị đội trưởng kia nhìn thấy vậy cũng cảm thấy xấu hổ, không hỏi tiếp nữa, dù sao hắn cũng biết đó là bí mật riêng của bọn họ. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Nguyệt An thần vang lên. Hiện tại vấn đề cấp bách là tìm một nơi dễ thủ khó công để đối phó với tang thi triều. Căn cứ khu biệt thự chúng ta hiện tại không thể ngăn được tang thi triều với vài cái hàng rào ngoài kia được. Có một chỗ, Nguyệt An Tuyết nói rồi để Kurosuchi Nemiu đặt một cái bản đồ lên bàn, trên bản đồ có khoanh một vòng tròn màu đỏ. Đó từng là một nhà xưởng chính của một tập đoàn lớn, diện tích sức chứa đủ rộng cho hơn 100.000 người, tường vây xung quanh cũng được xây dựng rất kiên cố. Chúng ta chỉ cần gia cố lại một chút là hoàn toàn có thể dùng làm nơi thủ vững trước tang thi triều. Đặc biệt là nó cách khu biệt thự của chúng ta cũng không xa lắm, chừng 15 phút chạy xe là đến nơi. Chị An Tuyết, chỗ đó đã có người đến hay chưa? Từ Lăng lập tức giơ tay hỏi ngay vấn đề chính, không có một bóng người, tang thi cao cấp thì có đó. Nguyệt An Tuyết bình thản xoay xoay cây quạt trong tay. Chị có thể xử lý không? Nguyệt An thần nhìn chằm chằm bản đồ rồi quay sang nhìn chị gái nhà mình. Dù sao thì chỗ chị hắn nói quả thật là một nơi lý tưởng dùng để chống lại tang thi triều ngay lúc này. Có thể, bất quá cách chỗ đó một chút có một khu dân cư, có lẽ là chung cư dành cho người làm ở công xưởng, tang thi cũng không ít. Nguyệt An Tuyết gật đầu, bổ sung thêm một câu. Tốt, sáng sớm ngày mai Tư Lăng, Mộc Cảnh, hai người dẫn người đội chiến đấu đi trước khu chung cư gần nhà xưởng, xử lý những con tang thi ở khu vực xung quanh đó trước. Rõ, chị hai, ngày mai chị cũng đi cùng bọn em qua đó xử lý tang thi cao cấp. Nguyệt An thần quay sang bà chị còn đang nhàn nhã chơi quạt bên cạnh mình, bất đắc dĩ ra lệnh. Hắn thật không muốn dẫn chị hắn đi nhưng mà tinh thần lực khủng bố của chị ấy lại rất có ích trong việc dò xét toàn bộ nhà xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có tô viêm dị năng giả tinh thần hệ cấp 6 dò xét diện rộng, thành ra hiện tại trọng trách đành ném lên chị gái thân ái nhà hắn vậy. Nguyệt An Tuyết sao mà không hiểu cái ý định của thằng em trời đánh nhà mình, đờ mờ chị mày luân lạc tới làm đội trưởng dò đường luôn rồi hả hả hả. Nguyệt An thần trực tiếp ngó lơ ánh mắt đầy oán niệm của chị gái nhà mình mà cùng Tư Hàn, Tô Ly, Diệp Lam bàn tính xem công tác di chuyển vật tư cùng người sống sót qua đó có thể dùng trong 3 đến 4 ngày hay không. Sau một lúc tính toán, Tư Hàn đưa ra kết quả. Chỉ cần bọn hắn an bài một phen, trong vòng 3 ngày là có thể đem vật tư cùng người sống sót an toàn đưa qua bên kia, dư lại thời gian đủ để củng cố lại tường vây. Bất quá, về vấn đề tường vây xung quanh nhà xưởng thì cần phải gia cố và tăng chiều cao lên một chút, bọn họ muốn tránh cho vài con tang thi biến dị nhảy vượt qua thì nguy rồi. Tô Lâm hướng tới các tiểu đội khác ra yêu cầu mượn dị năng giả thổ hệ và kim hệ, mặc kệ cấp bậc gì đều có thể, dùng dị năng của họ để củng cố và tăng chiều cao cho tường vây quanh nhà xưởng đều có thể. Cuối cùng, Nguyệt An thần dùng ánh mắt tràn đầy lãnh ý nhìn một loạt người còn lại trong phòng, lập tức định trụ một đám người. Nguyệt An thần trầm mặc nửa này, cuối cùng nhà ra một câu. Những tiểu đội khác ngày mai một nửa cùng tôi xuất phát còn lại lưu thủ ở căn cứ. Tàn họp, rõ, lệnh vừa buông xuống, mọi người lập tức tập thể đứng lên, rời đi phòng họp. Nguyệt An Tuyết vẫn ngồi tại chỗ, không hề có ý định nhấc mông rời đi, mắt liếc nhìn Tư Hàn. Hàn, tìm cô gái tên Yến Ngọc thay thế chỗ cho như ý, dù Yến Ngọc chỉ mới thực tập sinh bất quá cách làm người cũng không tệ. Ngoài ra còn một bà Lý từng là y sĩ cũng ở chung với Yến Ngọc để họ tham gia tổ hậu cần y tế đi. Em biết rồi, chị An Tuyết. Tư Hàn lập tức gật đầu, dẫn người rời đi. Thuận tiện tìm hiểu chút hai người mà bà chị vừa đề cử, có lẽ nhân cách sẽ không có vấn đề như cái cô nàng như ý kia đi. Nguyệt An Thần ngồi tại chỗ đợi toàn bộ đi rồi, nhìn sang chị gái nhà mình như đang chờ điều gì đó. Được rồi, đừng nhìn nữa, trên mặt chị cũng không mọc ra quả đào cho em gặp đâu. Nguyệt An Tuyết bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, đành giơ tay đầu hàng. Chỗ nhà xưởng kia có vấn đề đúng không, chị? Nguyệt An Thần biết vừa rồi chị hắn còn chưa nói hết về cái nhà xưởng kia. À, bị nhìn ra đâu? Nguyệt An Tuyết thở dài, được rồi, quả nhiên hai chị em cô luôn rất hiểu nhau à, đúng là nhà xưởng kia có chút vấn đề. Bất quá không phải điều xấu, bên dưới lòng đất là một kho chứa vũ khí cực kỳ ẩn nấp. Có vẻ như cái nhà xưởng kia chỉ là dùng để che mắt vậy, thứ đáng giá thật sự là nằm ở bên dưới lòng đất. Nguyệt An Tuyết nói xong thì uống một ngụm trà thông giọng. Ý chị là cái chỗ kia có đại lượng vũ khí nóng. Còn là số lượng không ít. Nguyệt An Thần hai mắt lập tức sáng rực lên như chó con nhìn thấy xương. Khụ, đại khái đi. Ừ, có điều bên dưới có con tang thi cấp 4 canh giữ, dị năng là gì thì chị chưa biết. Nhìn cái vẻ mặt này của em trai, cô thật sự nhìn không được mà nhìn ra sau cái mông của nó, cô cứ ảo giác như nhìn thấy cái đuôi xù phía sau đang phe phẩy vì hưng phấn ấy nhỉ. Hiện tại chúng ta đang thiếu đại lượng vũ khí nóng, lần này có những thứ đó thì quá tốt rồi. Nguyệt An Thần hoàn toàn không còn nghe lọt tai câu nói sau cùng của chị hai mình nữa, hồn của hắn sắp bay tới nhà xưởng luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt An Tuyết hoàn toàn bó tay toàn tập, thằng em nhà cô lại bắt đầu thoát tuyến rồi. Xem ra chỉ có ở bên cạnh cô thì cái đầu của nó mới rớt tuyến bất chợt kiểu này, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này đều như thế, nếu mà để đám Tư Hàn biết thì có khi cả đám tập thể cầm rời nhà xuống sàn luôn ấy chứ. Nguyệt An Tuyết đợi cho Nguyệt An Thần rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô cùng các vị tử thần, khóe môi đang cong lên liền hạ xuống, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn qua Aizen Susuke. Đều xong rồi, đều xong rồi. Aizen Susuke thu lại chảm phách đao Kyoka Suizesu của mình được giấu dưới bàn, cười ôn hòa mà đẩy mắt kính. Đi dạo một vòng toàn bộ căn cứ đi tiện thể. Chăm sóc, nữ nhân kia chú ý một chút. Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm, lấy cây quạt nhỏ che đi môi của mình. À tốt, Aizen Susuke khẽ cười, lập tức thuấn bước rời khỏi phòng. Tuyết Tuyết thật xấu nha. Ichimaru Jin cười híp mắt ngồi xuống ghế chống mà chống cằm. À, biết làm sao đây, tôi cũng không phải người tốt nha. Jin, Nguyệt An Tuyết cười đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy, cô chưa bao giờ là người tốt cả. Lợi dụng chảm phách đao của Susuke đem toàn bộ người trong phòng thôi miên, nhưng lại loại trừ các tử thần và Nguyệt An Thần ra. Thật xin lỗi, từ sau sự kiện kia, lòng tin của cô hoàn toàn hữu hạn. Cô sẽ không tin vào bất kỳ kẻ nào thật sự 100%. Cả chỉ có nắm toàn bộ sinh mạng của người khác trong tay mới có thể khiến cô an tâm hơn rất nhiều, mặc kệ là ai cô đều sẽ không bỏ qua khi dám làm tổn thương tới Nguyệt An Thần, bao gồm cả cô trong đó. Về phần như ý sao, cô chỉ có thể nói thành thật xin lỗi rồi. Cô không thích lưu lại một kẻ có tâm cơ như cô ta ở bên cạnh để hằng ngày để cô ta tính kế mình, còn không bằng xử lý dứt khoát cho xong để tránh tai vạ về sau. Huống chi, nữ nhân đó cũng là một trong những người bạn thân của nữ chủ Lục Thanh Giao đâu, cô ta vì một nam nhân trong hậu cung của nữ chủ mà cam chịu làm nô tỳ ở bên cạnh nữ chủ chỉ để được ở gần nam nhân đó. Trong nguyên tắc, như ý chính là cánh tay trái của nữ chủ, luôn giúp nữ chủ làm rất nhiều chuyện ác mà không để cho đám nam nhân của Lục Thanh Giao phát hiện. Còn vì sao phải làm như vậy, Lục Thanh Giao nắm được nhược điểm chí mạng của cô ta cho nên không thể không làm ngoan ngoãn trở thành một con chó cho Lục Thanh Giao sai khiến. Hiện tại cô thật muốn nhìn thử xem, Lục Thanh Giao không có như ý trong tối hỗ trợ xử lý thì một bông ngụy bạch liên như cô ả sẽ đi được đến bước nào. Đừng quên, thế giới này đã không còn như trong nguyên tắc nữa, kẻ thì trọng sinh, kẻ thì xuyên không, kẻ thì mang hệ thống, cô không tin con đường mà nữ chủ vẫn có thể bằng phẳng được sẽ có rất nhiều trò hay đâu ni. Về phần giết như ý, cô có Kyoka Suizesu của Susuke, chỉ cần đem tất cả mọi người thôi miên rồi sau đó để họ nhìn thấy. Như ý tức giận từ phòng hội nghị rời đi, không bao lâu thì lao ra khỏi căn cứ, cuối cùng là bị tang thi cắn chết coi như xong rồi, cũng không ai nghi ngờ đến trên người cô. Cô cũng làm giống như Aizen Susuke từng làm với 13 Gotei, đem tất cả thôi miên và nằm trong vòng kiểm soát của mình. Đúng là làm như thế cũng rất tàn nhẫn nhưng mà, cô buộc phải làm như vậy. Chỉ có những người dám làm tổn thương và phản bội An Thần hoặc là chạm vào điểm mấu chốt của cô mới sẽ bị trừ khử, còn nếu an phận tận trách nhiệm của mình thì vẫn sẽ sống thọ cho đến tự chết đi hoặc chết trong miệng tang thi mà không phải là chết vì năng lực của Kyoka Suizesu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời đại mặt thế này, nhân tính đều là thứ vĩnh viễn khó dò nhất. Vì vậy, cô thà là xuống tay chuẩn bị trước để bảo đảm chu toàn còn hơn đợi chuyện xảy ra rồi mới hối hận, cũng giống như chuyện trước kia cô sẽ không để cùng một lỗi phạm lại lần hai. Cách chương.